Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 358, thứ 356 toàn bộ nhận, hội tụ, Bách Hợp gật gật đầu, tươi cười bất biến thân thiện có lễ trả lời đạo. Xác thực, ở đây nhiệm vụ treo đã lâu rồi, ít có người có thể hoàn thành, không biết hai vị quý khách là tính toán tham gia buổi đấu giá. Còn là, đối mặt Bách Hợp thăm dò. Quý quân Nguyệt giơ tay lên tùy ý chỉ phía trước. Hứng thú giạt rào nói. Mặt trên 15 nhiệm vụ chúng ta đô bao thập. Cái gì, Bách Hợp khó có được đã quên nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Ngốc lăng nhìn quý quân Nguyệt, mỹ lệ thân thiện tiếu trên mặt một mảnh ngạc nhiên hòa không dám tin tưởng. Quý quân Nguyệt như cười như không nhìn nàng. Ngươi không có nghe lỗi. Phía trên này 15 nhiệm vụ ta đô nhận. Đi đem tư liệu lấy đến cho ta đi, lại một lần nữa nghe thấy quý quân Nguyệt khẳng định. Bách Hợp rồi mới miễn cưỡng thừa nhận chính mình không có xuất hiện nghe lầm. Nhưng trong lòng kinh ngạc lại không có bởi vậy giảm bớt. Trái lại càng phát ra nồng đậm, đôi mắt đẹp ở quý quân Nguyệt kia trương trắng nõn nộn trên mặt dao động một vòng. Lại chuyển đến bên cạnh lớn lên cực kỳ tinh xảo thiếu niên trên mặt. Hai người này thế nào nhìn đô không phú tất quý, nhưng tuyệt đối là sức chói gà không chặt người, lại còn nói phải đem nhiệm vụ toàn bộ tiếp được. Điều này thật sự là thái khảo nghiệm của nàng tiếp nhận lực. Bất quá cũng may Bách Hợp lại kinh dị cũng không có triệt để quên nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Vội vã đè xuống đáy lòng chấn động, gật đầu mỉm cười nói một câu. Hai vị quý khách chờ, sau đó liền làm cho người ta mang theo quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi. Bên cạnh khu nghỉ ngơi, chính mình thì đi hậu đường. Nhân viên phục vụ cấp quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ngạ uống hậu liền đi cách đó không xa chờ. Vị trí kia không xa không gần, sẽ không làm cho bất tiện, cũng vừa hảo có thể ở cần thời gian đúng lúc xuất hiện. Tần Lan Tuyết đem trên bàn nước trái cây đệ cho quý quân Nguyệt đào. Những nhiệm vụ này là vì dị binh đoàn nhân tiếp. Quý quân Nguyệt nhận lấy nước trái cây uống một ngụm gật gật đầu. Đã muốn rèn luyện, không như thuận tiện tiếp điểm nhiệm vụ. Như vậy cũng không tính một chuyến tay không. Hơn nữa những thứ ấy thù lao vừa lúc có thể làm khen thưởng. Tần Lan Tuyết nghĩ đến những thứ ấy. Thù lao, bên môi quyển khởi một mặt tiểu ý. Trái lại rất phong phú, làm khen thưởng cũng vậy là đủ rồi, những thứ ấy nhiệm vụ sở cung cấp thù lao không phải hoàng kim. Bạc chính là thôn trang cửa hàng, còn có thượng cổ lưu truyền xuống bảo kiếm, thậm chí còn có một chút chữa thương tốt đẹp nhan giải độc đan dược. 15 nhiệm vụ nếu như làm thành, trong đó thù lao đây tuyệt đối là nhiều không kể xiết. Hơn nữa cơ hồ ôm đồm người bình thường có khả năng nghĩ đến gì đó. Ngày quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người khi nói chuyện. Bách Hợp đi nhanh về nhanh đi tới. Trong lòng ôm một sấp tấm da dê trương. Đi tới trước mặt hai người lúc liền đem đông tây đặt ở trên bàn. Này đó chính là có liên quan nhiệm vụ mục tiêu giới thiệu hòa đồ sách. Hai vị quý khách có thể mang về nhìn. Nếu là có cái gì không rõ ràng lắm có thể hỏi lại ta. Quý quân Nguyệt gật gật đầu. Rất Tần Lan Tuyết đứng lên nói. Cửu thiên hậu ta sẽ phái người đến tiêu trừ nhiệm vụ, ngữ rơi. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liền rời đi. Ngay hai người ly khai lúc, ẩn núp trong bóng tối máu bạch liền xuất hiện ở Bách Hợp trước mắt. Đem trên bàn tư liệu ôm đi. Bách Hợp nhìn đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất hắc y nhân. Đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, trong lòng càng phát ra vững tin kia một nam một nữ tịnh không đơn giản. Nàng là biết võ công, tuy nói không tính hạng nhất cao thủ, nhưng cũng có thể thấp hạng hai, thế nhưng cư nhiên không có phát hiện chỗ tối giấu nhân. Có thể tưởng tượng mà là hắc y nhân kia đích thực lực rất mạnh. Bất quá cứ như vậy, Bách Hợp trái lại có chút mong đợi. Một nam một nữ này thoạt nhìn cũng không tượng tự cao tự đại nhân. Đã dám đem nhiệm vụ toàn bộ tiếp được, thế tất là có sở dừa. Nghĩ tới đây, Bách Hợp xoay người đi hậu đường, đem việc này nói cho quản sự. Quản sự vừa nghe lại có nhân đem treo ra nhiệm vụ tất cả đều tiếp nhận. lập tức kinh ngạc không ngớt, lại nghe Bách Hợp miêu tả, cũng cảm thấy hai người kia hẳn là phi so với bình thường. Nếu như trong hoàng thất nhân, cuối cùng bởi vì nhận nhiệm vụ ở thiên lĩnh đại rừng rậm ra sự, chỉ sợ sẽ có phiền phức, nghĩ tới đây, quản sự ngay cả bận cấp vân tượng trung tâm đấu giá chủ tử sau lưng truyền tín. Phục Long Lưu Vân Lĩnh, sao mau bước đi vào Sơn Thủy Hoa Viên, hướng phía ngồi ở bên hồ câu cá Vân Hoàng đi tới. Chủ tử, trung tâm đấu giá bên kia truyền đến tin tức nói có một nam một nữ tiếp nhận trung tâm đấu giá treo ra sở hữu nhiệm vụ, hai người kia rất trẻ tuổi, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Quản sự nói hai người rất là quý khí, chỉ sợ là trong hoàng thất nhân, lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên sớm truyền thư truyền tiền báo, nằm ở xích đu thượng Vân Hoàng chậm rãi mở mắt. Kia như nước con ngươi hỗn loạn ba phần mị thái dịu dàng. Có lẽ là cảm thấy thú vị, khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm độ cung, vừa lúc gần đây nhàn rỗi buồn chán, vậy đi xem đi, sao nghe nói. Chân mày vô ý thức túc khởi, không đồng ý nói, lại quá cửu thiên chính là thần sử cùng nữ tử kia ước định thời gian. Chủ tử nếu như tiến thiên lĩnh đại rừng rậm, sợ rằng hội phát sinh biến cố, Vân Hoàng nhìn trước mắt hiện ra nhàn nhạt phấn màu trắng mặt hồ. Thở ơ nói, không ngại, dù sao người thường ở thiên lĩnh đại rừng rậm căn bản sống không quá 5 ngày. Nếu như hai người kia có thể vượt lên trước 5 ngày. Vì bọn họ làm lỡ một ít thời gian cũng đáng được, sao nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chủ tử lời là chính xác. Dù sao đi vào thiên lĩnh đại rừng rậm nhân trừ phi là người tu hành. Bằng không căn bản đãi không được mấy ngày. Nếu như hai người kia tử, cũng sẽ không làm lỡ chủ tử thời gian. Nhưng nếu như hai người chưa chết, kia đã nói lên hai người lai lịch không đơn giản. Như vậy xác thực đáng giá chủ tử hào hào điều tra một phen. Vân Hoàng mặc dù nói muốn đi xem náo nhiệt, bất quá cũng không có lập tức là được động, mà là kiên trì chờ đợi Phấn Linh Lung mắc câu hậu. Nhượng Sao cầm đi phòng bếp làm thức ăn ăn hết hậu. Mới mang theo Sao Hòa Khổ Ngắn hai người đi Khốn Thú Trấn. Lúc này Quý Quân Nguyệt mặc dù biết hành vi của mình sẽ khiến Vân Thượng trung tâm đấu giá người sau lưng chú ý, lại không nghĩ rằng này người giật dây sẽ là Vân Hoàng. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ không cho tới tự mình chạy đến xem trò vui. Theo Vân Thượng trung tâm đấu giá ly khai hậu, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trở về khách sạn, vì hành sự phương tiện, Phượng Dạ cấp hai người chuẩn bị cũng không phải là phổ thông đơn độc gian, mà là đơn độc sân, còn là có 10 gian phòng đại viện. Lúc này nhận được Phượng Dạ thông chi Huyết Nguyệt tổ toàn thể thành viên. Còn có Đao Phong, Mạt Lục, Mất Đi, Sáng Thế tổ thủ lĩnh tất cả đều tụ tập ở tại trong viện. Chờ đợi mặt thấy bọn họ đã hơn một năm không thấy chủ tử. Bây giờ lúc cách một năm rưỡi, dị binh đoàn thành viên đã là lúc trước mấy lần. Các cấu thành viên trừ Huyết Nguyệt tổ như cũ duy trì kia 30 danh nhân số. Còn lại toàn bộ gia tăng rồi không ít thành viên mới. Còn Huyết Nguyệt tổ vì sao vẫn không có tăng thành viên? Thì là bởi vì Quý Quân Nguyệt thời gian rất lâu không có ở dị binh đoàn trước mặt lộ quá mặt. Cũng không có tự mình kiểm tra quá thực lực của bọn họ. Đều là Phượng Dạ và Long Túc chờ người tạm thời thay huấn luyện. Mà Huyết Nguyệt tổ là cả dị binh đoàn nhất đặc thù quan trọng tồn tại. Bọn họ trực tiếp nghe lệnh của Quý Quân Nguyệt, cho nên cho dù là Phượng Gia, cũng không có khả năng thay thế Quý Quân Nguyệt quyết định ai có thể gia nhập Huyết Nguyệt Tổ. Trong viện cũng không có nhiều người, cộng thêm Long Túc, Phượng Gia và Phượng Nhất cũng bất quá 37 nhân mà thôi. Bất quá tha là như thế, mọi người cũng đều là một bộ cực kỳ kích động bộ dáng. Một cái đứng thẳng khó yên chờ đợi. Dù sao mặc dù bọn họ thỉnh thoảng có thể theo thông tin thạch trông được đến chủ tử, cũng đã có đã hơn một năm chưa tự mình gặp mặt chủ tử. Bây giờ lập tức là có thể nhìn thấy, hơn nữa còn là chủ tử chân thật bộ dáng. Sao có thể gọi mọi người bất kích động, đằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trở lại sân lúc. Trong viện một đám người nghe thấy tiếng bước chân đồng loạt quay đầu lại nhìn sang. Này vừa nhìn, tất cả mọi người chấn sững sờ ở tại chỗ, đáy mắt kinh diễm chi sắc ùn ùn kéo đến cuồn cuộn ra. Trước mắt kia một đôi bích nhân, một cao một thấp, đồng dạng cao gầy thon dài lại mang theo vài phần thấu mãn mỹ cảm thon. Nữ tử doanh bạch mặt sạch sẽ như tuyết đầu mùa, mà là một đôi hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi lại làm cho vốn nên thuần chẳng ấm áp khuôn mặt. Hơn nhiếp hồn tâm hồn mị hoặc yêu dã cảm ni chẳng sợ đi qua tân trang hòa che lấp. Gương mặt này hơn mấy phần bình thường chi sắc, còn là che đậy không được kia phân cùng sinh đều tới mỹ. Bên cạnh thiếu niên tinh xảo thanh tuyệt dung nhan ra có chút tối hoàng. Cẩn thận nhân vừa nhìn liền biết gương mặt này thượng vẽ loạn một vài thứ. Che lấp đi nguyên bản da thịt màu, còn có ngũ quan đó. Hình như cũng bởi vì cố ý tân trang quá mà thiếu mấy phần lệnh thiên địa vạn vật âm u mờ nhạt tuyệt. Mỹ cảm ơn y nhưng mặc dù như thế, gương mặt này còn là mang theo hiếm thấy Mỹ. Kia ám tử mang theo điểm yêu dị hấp dẫn cánh môi tổng làm cho một loại tà dị hấp dẫn hơi thở. Nhưng lại bởi vì thiếu niên có một đôi cực kỳ trong suốt Mỹ lệ mắt. Mà nhượng kia phân hấp dẫn hơn mấy phần hồn nhiên sạch sẽ. Tạo thành một loại thiên sứ cùng tà vật cực hạn tương phản hoặc nhân chi mỹ. Một đã làm người ta rời bất mở mắt, huống chi là hai đồng dạng mỹ lệ nhân, đứng chung một chỗ hơn nữa hai người trên người kia cực kỳ tương tự hơi thở. Càng là cho nhân một loại thị giác chấn động mỹ cả mần ni cũng may Tần Lan Tuyết bởi vì muốn ẩn. Nấp thân phận, đầu kia xinh đẹp mực phát bị hắn sử dụng thuật pháp cấp rút ngắn tới thắt lưng. Bằng không chẳng sợ hắn mặt tận lực tân trang quá, như cũ sẽ cho bên ngoài dẫn tới mãnh liệt chấn động. Chủ tử, không biết ai kích động hô nhỏ một tiếng. Những người còn lại thật giống như bị truyền nhiễm bình thường nhao nhao mở miệng hô lên thanh. So le không đồng đều, chủ tử, hai chữ, mang tất cả ra quá nhiều rừng rực tình cả mần ni một đôi hai mắt con ngươi hoặc kích động hoặc ẩn. Nhẫn nhìn chằm chằm quý quân nguyệt. Không một không chứa mãn hưng phấn cùng tưởng niệm mần ni quý quân nguyệt dắt Tần Lan Tuyết đi tới. Mọi người trước người, không cần nàng mở miệng, phượng dạ một tiếng nhắc nhở, kích động chung mọi người liền trước tiên hoàn hồn, rất nhanh đứng thành hàng, nháy mắt liền thật chỉnh tề xếp thành tứ bài đứng ở trước mặt quý quân nguyệt. Quý quân nguyệt nhìn trước mắt một người thiếu niên hòa thiếu nữ. Đã hơn một năm không thấy. Những người này hình như lớn lên, mặt mày gian không còn là lúc trước thanh chát, mà là một loại bộc lộ tài năng ngạo nghễ. Cái loại đó phát ra từ nội tâm tự tin hòa trưởng khống tất cả hơi thở. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền biết trước mắt một đám người là bao nhiêu không giống người. Thường, thậm chí so với cái gọi là con dòng cháu giống càng cao hơn không thể leo tới. Như vậy hơi thở quý quân nguyệt thích. Bất quá mọi người đáy mắt thói kiêu ngạo lại làm cho nàng đáy mắt xẹt qua một luồng ám quang. Quả nhiên khởi điểm quá cao làm cho người ta kiêu ngạo. Xem ra gần đây quá không tệ, quý quân nguyệt vừa mở miệng chính là một câu trêu chọc âm điệu. Nghe được vẻ mặt mọi người buông lòng, không ít người gật đầu lia lia, vui cười trả lời, gần đây bọn thuộc hạ đô dựa theo chủ tử an bài đi tiến công chiếm đóng thổ phỉ hoa. Ngày trái lại quá phấn khích, chính là rất là tưởng niệm chủ tử, đối, bọn thuộc hạ cái gì cũng tốt, chính là quá mức tưởng niệm chủ tử. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói, bộ dáng kia thoạt nhìn rất nhiệt tình, trong đám người, vụ gia đình một như thiên sứ khuôn mặt, khóe môi mang theo sán lạn dịu ngoan tiểu ý không hề chớp mắt nhìn kỹ quý quân nguyệt. Đãi mọi người bảy miệng tám lưỡi nói một trận sau. Hắn mới chậm rãi mở miệng, chủ tử có hay không tưởng niệm chúng ta, sạch sẽ âm sắc kỳ tích bàn nhượng này phương hỗn độn thanh âm tất cả đều biến mất. Mọi người hai mắt lấp lánh phát sáng nhìn quý quân nguyệt, thấu mãn chờ mong màu sắc, quý quân nguyệt nhìn về phía hàng thứ nhất bên trái một thiếu niên. Sạch sẽ đẹp mặt đơn giản gợi lên của nàng ký ức, là cái kia vẫn có thể đơn giản khiến cho nàng quan tâm vụ gia. Một có thiên sứ khuôn mặt, giết khởi người tới đến liền như nghệ thuật bàn thiếu niên. Đứa bé này vẫn câu dẫn Quý Quân Nguyệt trong lòng hiếu kỳ. Bởi vì vụ ra cho nàng cảm giác rất quen thuộc, đó là một loại ở ba ba của nàng và A Tiết trên người mới có thể cảm nhận được quen thuộc. Quý Quân Nguyệt nheo mắt lại, khóe môi vẽ bề ngoài ra một mặt tà tứ độ cung. Cười khẽ, ta đắc ý nhất thuộc hạ, đương nhiên là tưởng niệm, bất quá, hy vọng thực lực của các ngươi không muốn phụ ta đối với ngươi các chờ đợi, mọi người nghe nói. Thần sắc vui vẻ, vội vàng nói, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phụ lòng chủ tử chờ đợi, lời này vừa ra trái lại khó có được chỉnh tề. Sau đó, Quý Quân Nguyệt tầm mắt ở trong đám người quét mắt một vòng. Cuối cùng ở bốn người trên người dừng một chút, bởi vì Quý Quân Nguyệt ánh mắt cũng không mịt mờ, cho nên bốn người rất dễ dàng cũng cảm giác được, ngước mắt, chống lại Quý Quân Nguyệt tầm mắt, bốn người chủ động đứng dậy, thuộc hạ Phượng Nhất, sáng thế tổ thủ lĩnh, thấy qua chủ tử, Phượng Nhất trở thành sáng thế tổ thủ lĩnh Quý Quân Nguyệt là biết. Hội cố ý giới thiệu cũng là đưa đến một dẫn dắt tác dụng. Càng là một loại chính thức gặp mặt, dù sao Phượng Nhất trước chính là Quý Quân Nguyệt ám vệ. Sau đó gia nhập dị binh đoàn hậu vẫn ở vô danh cư huấn luyện. Hiện tại lại lần nữa gặp lại, hắn sở đối mặt bắt lại là của Tô Mộc Quân chạy vỏ. Mà là chân chính Quý Quân Nguyệt, có Phượng Nhất dẫn đầu, ba người khác cũng nhao nhao mở miệng, thuộc hạ Dung Hành, Mạt Lục tổ thủ lĩnh. Thấy qua chủ tử, nói chuyện thiếu niên ước chừng 17 tuổi. Tướng mạo cương nghị, gia trình tiểu mạch tử, mặc dù không tính tuấn tú, nhưng cũng thấu mãn tuấn kiên quyết khí, để lời nói với người xa lạ thời gian không còn kịp rồi. Còn không có kiểm tra lỗi chính tả, bảo bối các trước nhìn nha tương đương.